mà là bởi vì Mạnh Bá Phi từ bên trong gây nên. Tống Thanh Thư cảm kích nhìn Hạ Thanh Thanh, biết nàng nói như vậy là vì giúp mình. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, thất bại chính là thất bại, lịch sử chỉ có thể nhớ tới người thắng trận cuối cùng. Dù cho trước đây chính mình dùng nước cuốn trôi Đông Lộ Quân, dẫn dụ đưa Tây Lộ Quân vào trong, cũng không là cái gì để mà nhắc đến nếu bị thất bại. Tống Thanh Thư một ý nghĩ đột nhiên chợt lóe lên, hắn vội vã quan sát bốn phía địa hình toàn bộ thung lũng. Một cái kế hoạch liều mạng rất nhanh ở trong đầu hình thành. Cách chương